Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, hắn khả năng chỉ là không mang giấy. Muốn đem một người biến thành bằng hữu kỳ thực rất đơn giản a. Quaresma kha kha cười xấu xa đối với Uacot nói, ngươi muốn cùng ai kết bạn, vậy ngươi chỉ cần nói với hắn, ta yêu thích ngươi. Chúng ta cùng nhau ba, là được. A, Uacot kinh ngạc, Quaresma cười ha ha, như vậy, hắn nhất định sẽ nói, xin lỗi, chúng ta vẫn là làm bằng hữu ba. Sau đó, các ngươi liền biến thành bằng hữu. Uacot trợn tròn mắt, cảm giác nếu như ở cùng Quaresma nói tiếp, tuổi còn trẻ khả năng liền muốn cao huyết áp. Như thế chỉ trong chốc lát, đều trêu chọc chính mình mấy lần. Đây là đang giễu cợt ta là độc thân cầu sao? Có điều Quaresma ôm trầm Uacot vai, ở Uacot một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt, mang theo Uacot tiến vào sân huấn luyện. Được rồi, Uacot vẫn là rất cảm kích Quaresma. Chí ít bởi vậy, biểu thị mình đã bước đầu bị Quaresma tiếp nhận, cũng mang ý nghĩa hắn có thể đi vào Quaresma vòng tròn. Cùng các đồng đội hòa mình, đây chính là một nhánh đều tha thiết ước mơ. Quả nhiên, nhìn thấy Quaresma ôm Uacot đi vào sân huấn luyện, mấy tên liền rõ ràng. Khả năng Quaresma là muốn tiếp nhận Uacot, liền cũng đối với Uacot bạn bè tốt hơn rất nhiều. Đây là trước hầu như không chuyện có thể xảy ra. Cả ngày huấn luyện, Uacot cũng cảm giác mình động lực 10 phần. Tuy rằng bị mấy cái lão đại ca phòng thủ đến khá là chật vật, nhưng cũng còn đều là nóng lòng muốn thử. Làm không biết mệt, hắn chưa từng có cảm giác Arsenal đội chủ lực sinh hoạt như thế tốt đẹp quá. Mà ở Uacot nỗ lực biểu hiện mình thời điểm, cũng làm cho Arsenal các cầu thủ đột nhiên ý thức được. Tên tiểu tử này thực lực cũng thực không tồi. Trước Arsenal chân chính về mặt ý nghĩa khoái mã trên thực tế cũng không nhiều. Tuy rằng Pires cùng Dungberg đột kích tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ tuyệt đối tốc độ cũng chỉ là nhất lưu. Còn không đạt tới đỉnh cấp, Quaresma đến rồi, hắn liền trở thành trong đội tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Nếu như luận tuyệt đối tốc độ, hắn nên có thể ở FIFA đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu. Ở phong phú toàn diện giới bóng đá, này đã là vô cùng tốt xếp hạng. Nhưng hiện tại Uacot bày ra tốc độ, e sợ không có chút nào kém hơn Quaresma. Thậm chí tuyệt đối tốc độ nước rút cùng tốc độ duy trì trên còn muốn nhanh hơn Quaresma. Nếu như Quaresma là ngựa hoang, cái kia Uacot tuyệt đối là con la hoang. Hơn nữa Uacot có thể vẫn không có thành niên đây, tốc độ vẫn như cũ có tiến bộ đến không gian. Điểm này liền ngay cả Quaresma đều không ngừng hâm mộ. Đây là thiên phú, người khác ước ao không đến. Kỳ thực Quaresma cũng có thiên phú, bên trong bát tự chính là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Nếu như không có bên trong bát tự, hắn có thể đá không ra khuếch đại như vậy má ngoài đường vòng cung bóng. Chỉ có điều cái này thiên phú để hắn không như vậy ló mặt thôi. Cô gái bên trong bát tự còn đáng yêu một điểm, chính mình một đại nam nhân, ngẫm lại liền khó chịu. Không đề cập tới bên trong bát tự sự, ngược lại Uacot cho các đội viên mang đến không nhỏ chấn động. Đối với một người tuổi còn trẻ hy vọng ngôi sao, bọn họ cũng vui vẻ với nhiều dẫn một hồi. Ai biết hắn gặp sẽ không trở thành cái kế tiếp Quaresma đây. Huấn luyện lúc kết thúc, Campbell liền không thể chờ đợi được nữa, muốn lôi kéo đoàn người đi nightclub này nghịch ngợm một hồi. Chúc mừng Uacot tân nhập bọn, đem Uacot cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Đương nhiên Quaresma có thể thấy đó chỉ là cớ, Campbell chỉ là đơn thuần nhịn gần chết. Mặc dù mọi người cũng rất động lòng, nhưng cân nhắc đến hiện tại Arsenal cái kia khủng bố lịch thi đấu còn có đại gia đáng thương thể năng dự trữ, vẫn là từ bỏ đi nightclub ý nghĩ. Quaresma lái xe thuận tiện đưa Walcott về nhà. Trên đường, mở ra máy hát, tiểu con cọp liền bắt đầu liên tục hướng về Quaresma tố khổ. Kể lể hắn trước đây đến cùng có cỡ nào khổ bức. Ở Southampton, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong, bởi vì ta đều là nhảy lớp cùng tuổi tác lớn hơn so với ta cầu thủ huấn luyện chung. Vì lẽ đó bọn họ đều là bắt nạt ta. Có một lần vì ai mời khách thanh toán, liền thương lượng cùng nhau chơi đùa một cái game, mọi người cùng nhau cởi áo, ai cuối cùng thoát xong, ai liền thanh toán. Ta CMN quá đơn thuần, ba lần hai lần liền thoát sạch sành xanh, lúc đó ta còn cười bọn họ thoát đến chậm đây. Sau đó, ta liền xem thấy bọn họ móc ra camera, cuối cùng, bọn họ bắt ta lỏa chiếu uy hiếp ta. Để ta mời khách, còn có một lần, ta đi phòng vệ sinh, lại nghe thấy một cái gia hỏa ở bên trong liên tục gọi tên của ta. Chết tiệt, hắn lại dùng tưởng tượng đến tự vệ, sợ đến ta cũng không dám nữa ở lại Southampton, vì lẽ đó ta mới gia nhập liên minh Arsenal. Walcott nói tới chỗ này, quả thực muốn than thở khóc lóc, có điều đột nhiên lại dừng lại. Có chút khiếp sợ nhìn Quaresma, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, sẽ không cũng đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Quaresma không nhịn được phiên cái rõ ràng mắt, ta cảm thấy, ngươi cái kia đội hữu khả năng không hẳn là đối với ngươi có hứng thú. Ngươi liền không ngẫm lại, hắn khả năng vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có mang chỉ. Walcott cả người đều há hốc mồm. Ngơ ngác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thật giống mất hồn như thế. Quaresma nói khả năng này để hắn hoàn toàn choáng váng. Này không chỉ là trách oan đội hữu, chính mình càng là không công lo lắng sợ hãi rất lâu. Nguyên lai, lại là cái hiểu lầm. Walcott về đến nhà, ngơ ngơ ngác ngác đi vào trong nhà. Quaresma lái xe nghênh ngang rời đi. Quay kính xe xuống. Cười đến được kêu là một cái sán lạn, vốn tưởng rằng Walcott gặp bình thường một chút, vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu tử khả năng nhìn từ bề ngoài thành thật, có thể không chịu nổi chính hắn nội tâm hí siêu nhiều. Lại là một cái quái già. Quaresma cảm thấy, chính mình đại để là thoát khỏi không được cái này kỳ hoa giới bóng đá. Cuối tuần đá với Aston Villa thi đấu. Quaresma tiến vào đội hình ra sân, nhưng bảo hiểm để Wenger vẫn là ở hiệp 2 khoảng 60 phút liền đem hắn thay thế xuống sân. Vào lúc ấy, Arsenal đã 2-0 dẫn trước, phòng trừng Villa đã không lật nổi quá to lớn bọt nước. Quaresma tuy rằng không ghi bàn, nhưng cũng cho Adebayor kiến tạo một cái, bởi vì hiểu ngầm từ từ tăng lên. Adebayor đã hiểu rõ Quaresma má ngoài đường vòng cung bóng truyền vào trong. Bên trong vùng cấm cướp điểm uy lực tăng mạnh. Theo Wenger, này đã dần dần trở thành Arsenal đòn sát thủ. Phá hàng phòng ngự dày đặc lợi khí. Ngẫm lại Arsenal hiện tại chiến thuật hệ thống. Đối công có hoa lệ tấn công. Phản kích có từ từ thành hình mau đánh gió xoáy. Phá hàng phòng ngự dày đặc cũng có Adebayor cái này cường lực trung phong ở. Tựa hồ đã không có rõ ràng khuyết điểm. Đương nhiên, nếu như Wenger thật sự vô tư, lúc đó thực tất nhiên gặp cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Bất luận làm sao, Arsenal giữa sân cũng không tính là hung hăng. Đối mặt cường hãn đối thủ, chỉ có thể lấy ra song tiền vệ trụ tổ hợp đến đối kháng. Ngay cả như vậy, Flamini biểu hiện cũng không thể để cho hắn thỏa mãn. Chết tiệt, lẽ nào ngươi liền không thể chăm chú với huấn luyện cùng thi đấu? Đừng không có chuyện gì liền đẩy ra tiêu ngươi tiểu viên thuốc. Wenger không nhịn được chửi bới một tiếng, nhưng lại không thể làm gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.